Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, gặp mặt Ma Tổ. Hậu Thổ vô pháp ngăn cản Dương Tam Dương, tựa như là nàng biết, chính mình vô pháp làm trái thiên đạo đại thế đồng dạng. Cái này Bất Chu Sơn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sụp đổ. Chính mình làm trái không được thiên đạo đại thế, cũng đồng dạng làm trái không được thánh nhân ý chí. Nàng biết, Dương Tam Dương đại biểu không đơn thuần là chính mình, càng có thánh nhân ở sau lưng ủng hộ. Cho đến ngày nay, nàng như còn không rõ ràng, đó chính là đồ đần. Thánh nhân không cho phép có người lấy đế vương thành đạo. Thánh nhân tình nguyện thả ra ma tổ làm hại đại hoang, cũng tuyệt không cho lấy đế vương pháp tắc thành đạo. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một người tại hắc ám Bất Chu Sơn bên trong xuyên qua, cuối cùng chậm rãi giáng lâm phong ấn chi địa. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn cái kia chiếm cứ tứ phương chu tiên tứ kiếm bản thể, tựa hồ là cảm giác được Dương Tam Dương đến. Cái kia chu tiên tứ kiếm bản thể nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra từng đạo thân thiết vù vù, huyết nhục tương liên cảm giác truyền đến. Chó man tử, ngươi còn có đảm lượng đến nơi này, chẳng biết là ai cho ngươi dũng khí. Đại trận bên trong ma tổ đột nhiên đứng người lên, căm tức nhìn Dương Tam Dương bản thể. Tại chu tiên kiếm trận bên trong, Dương Tam Dương chân linh từng đợt kêu rên, lúc này cuối cùng thoát khỏi ma tổ đánh cho tê người. Nước mắt rưng rưng tản vào chu tiên tứ kiếm bên trong. Ta vì sao không có gan tới nơi này? Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ha ha, ma tổ cười lạnh, sở hữu lửa giận sát na ở giữa thu liễm không còn một mảnh. Chỉ là lạnh như băng nhìn xem hắn. Tuyệt đối đừng gọi ta ra ngoài. Ngươi cho dù ra ngoài, cũng tuyệt đối không giết chết được ta. Dương Tam Dương đánh gãy ma tổ. Có bản lĩnh ngươi liền thả ta ra đi thử xem. Ma tổ âm lãnh cười một tiếng, lộ ra sâm trắng chỉnh tề răng. Ta lần này đến, vốn là dự định thử một chút, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không có thể giết ta. Dương Tam Dương không nhanh không chậm đi vào phong ấn bình chướng chỗ tỏa hà, lấy ra một bầu rượu nước, tự rót tự uống. Ma tổ, ngươi ngược lại là thật bản lĩnh. Vì trấn áp ngươi, đại hoàng vô số anh linh chết thảm, thần đế bản thân thăng hoa, đại hoàng bên trong ngươi có thể xưng là đệ nhất nhân. Bản lĩnh của ngươi cũng không kém, ma tổ cười lạnh. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, cũng không có tiếp ma tổ, mà là bưng cốc rượu lên. Ta nếu nói, hôm nay tới đây là thả ngươi đi ra, ngươi có tin hay không? Các ngươi phí hết tâm tư, bỏ ra thảm trọng đại giới, mới đem ta phong ấn, đem ta thả ra, trừ phi đầu óc ngươi hỏng mất. Ma tổ cười lạnh, ngươi biết thế gian này chứng thành thánh đạo chính quả phương pháp sao? Dương Tam Dương bỗng nhiên nói một tiếng, ma tổ nghe vậy sững sờ, chăm chú nhìn Dương Tam Dương, một lát sau mới nói, ngươi nếu chịu chỉ giáo, cái kia ta tự nhiên vui lòng cực kỳ. Rửa tay lắng nghe, Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, vươn một ngón tay, một, chính là trước mắt lão tổ chỗ đi con đường, gọi là đế vương đại đạo. Một khi chứng thành đế vương đại đạo, liền thích hợp thiên đạo mà thay vào, thiên đạo quyền hành gia trì vào một thân, cho dù thánh nhân, cũng có thể bị đánh rơi thánh vị. Đế vương đại đạo thành thánh người, lại có thể thay thế thiên đạo quyền hành, đem thánh nhân đánh rơi thánh vị, tước đoạt quyền hành, đây mới là đế vương đại đạo chân chính huyền bí, chân chính chỗ lợi hại, đem thánh nhân đánh rơi đế vị, đây là thiên đạo quyền hành, đây mới là đế vương đại đạo kinh khủng nhất địa phương. Sở dĩ chư vị thánh nhân tuyệt sẽ không cho phép giữa thiên địa có đế vương đại đạo chứng thành thánh nhân chính quả, chư thánh tuyệt sẽ không cho phép có người nắm giữ sinh tử của mình. nắm giữ tương lai của mình. Sở dĩ, ngươi tuyệt đối không có cơ hội lấy đế vương đại đạo thành thánh. Có bốn tôn thánh nhân nhìn chằm chằm ngươi, trừ phi là thánh nhân chết rồi, nếu không ngươi vĩnh thế không có thành đạo khả năng. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ta đã có một nửa chân linh ký thác thiên đạo. Cuối cùng sẽ có một ngày cái kia một nửa chân linh có thể bản thân bù đắp. Đến lúc đó chính là ta thành đạo ngày. Ma tổ trầm mặc lại. Sau một hồi mới thấp giọng nói. Sở dĩ, không ai có thể ngăn cản ta thành đạo. Ồ, cuối cùng sẽ có một ngày. Kia là bao lâu đâu? Vô lượng lượng kiếp, vẫn là mạt pháp đại kiếp. Đến lúc đó thánh nhân đã hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo đại thế tại tay, ngươi cho dù đế vương thành đạo lại có thể như thế nào? Lúc kia thánh nhân đã hợp đạo, ngươi bất quá là mượn thiên đạo quyền hành mà thôi, mà thiên đạo quyền hành lại nắm giữ tại thánh nhân trong tay. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, hợp đạo, đó là cái gì? Thánh nhân phía trên cảnh giới sao? Ma tổ nghe vậy sững sờ, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng giật một cái, sau đó im lặng không nói. Hồi lâu qua đi mới im lặng nhìn trời. Ma tổ không hổ là ma tổ, chính mình hơi không cẩn thận liền nói lỡ miệng, bị hắn điều tra đến thiên cơ. Xem như thế đi, hợp đạo chỉ là một loại lựa chọn mà thôi. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. A-di-đà đi chính là mặt khác một con đường. Chính mình bồi dưỡng ra đại thiên thế giới, sau đó thành tựu một loại khác siêu thoát. Ma tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, sau một hồi cúi đầu xuống, cuối cùng trầm mặc lại. Hắn không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được. Đối diện cái kia bị chính mình hận thấu xương tiểu man tử, tuyệt đối với không có nói sai, nửa phần đều không có nói sai. Chính là bởi vì dạng này, sở dĩ lúc này ma tổ trong lòng mới hoảng được một phê. Mình quả thật là một nửa chân linh đã ký thác thiên đạo. Thế nhưng là nghĩ phải chờ tới cái kia một nửa chân linh dài đủ. Muốn lúc nào, phải bao lâu, vô lượng lượng kiếp, vẫn là mạt pháp đại kiếp. Đến lúc đó chư vị thánh nhân cũng sớm đã vượt qua một cái khác cảnh giới. Mình coi như thành thánh, không phải cũng vẫn như cũ là mặc người truy nổ phân. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thời gian còn chưa đủ. Nhìn thấy ma tổ không chịu nói, Dương Tam Dương tiếp tục nói, còn có ba loại bí pháp có thể thành thánh. Thứ nhất chính là chém tam thi đại đạo. Chém tam thi, tên thật kỳ quái, như thế nào chém tam thi? Ma tổ sững sờ, đây là đạo môn vô thượng bí quyết, tuyệt sẽ không nhẹ truyền đi. Sở dĩ, lão tổ vẫn là thu liễm tâm tư, đừng có suy nghĩ nhiều. Nhìn ánh mắt sáng rực ma tổ, Dương Tam Dương đánh gãy tâm tư của đối phương, còn lại hai môn thành thánh pháp môn, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một môn. Ma tổ lạnh lùng hừ một cái, lại không nói tiếng nào, chỉ là vểnh tai, trong bóng tối nghĩ ngợi các loại quan khiếu. Ta chỗ này có một môn thành thánh diệu pháp, gọi là lập giáo, cũng có thể xưng là đại hoành nguyện pháp. A-di-đà thánh nhân, đi chính là đại hoành nguyện con đường. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, cũng lại không nhiều thừa nước đục thả câu. Chỉ là lẳng lặng đem đại hoành nguyện pháp môn các loại quan khiếu không có chút nào bảo lưu tử thuật mà ra. Ma tổ nghe xong rơi vào trầm tư, cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó hồi lâu không nói. Qua nửa khắc đồng hồ, ma tổ lấy lại tinh thần, nghĩ không ra trên đời lại có đơn giản như vậy thành thánh pháp môn. Ta thế mà lâm vào chi kiến chướng, đơn giản như vậy pháp môn, ta vì sao nghĩ không ra? Dương Tam Dương chậm rãi uống một cốc rượu. Lão tổ có thể nô dịch pháp tắc làm căn cơ, tâm ma là bản, lập xuống vô thượng ma giáo, đến lúc đó phát đại hoành nguyện, thành thánh không khó. Ha ha, ngươi chịu dễ dàng như thế đem thành thánh pháp môn tự nói ra, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Phương pháp này nhất định có thiếu hụt. Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Không sai, xác thực có thiếu hụt. Phát đại hoành nguyện, lại nếu còn nguyện, nếu không thể lễ tạ thần, liền sẽ bị đánh rơi thánh vị. Dương Tam Dương cười híp mắt nói. A-di-đà nếu là lấy đại hoành nguyện thành đạo, vì sao không gặp hắn lễ tạ thần? Chỉ thấy hắn một mực ẩn độn tiềm tu, không gặp lễ tạ thần. Ma tổ có chút không tin tưởng Dương Tam Dương. A-di-đà đã còn xong sở hữu hoành nguyện, tự nhiên không cần tại đại hoang bên trong bận rộn. Dương Tam Dương lười biếng uống một ngụm rượu. Nước, lão tổ cảm thấy cái này thành thánh pháp môn thế nào? Quá đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác đơn giản như vậy pháp môn, dĩ nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Lão tổ không bằng phát đại hoành nguyện, lấy cái này đại hoành nguyện thành đạo, từ bỏ đế vương đại đạo pháp môn như thế nào? Dương Tam Dương cười híp mắt nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi như thế nhọc lòng khuyên ta từ bỏ đế vương đại đạo, trong đó tất nhiên có chỗ bí ẩn. Cái này đế vương đại đạo khẳng định có ta không biết bí mật. Ma tổ cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức bằng ngươi dăm ba câu mà từ bỏ đế vương đại đạo sao? Ngươi sẽ? Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, trong tay ly rượu hóa thành bột mịn. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi liền sẽ phát hiện, thuộc về ngươi thời đại cuối cùng đã qua. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ tại đại thế gia trì, càng là đột phá đại la bước thứ ba, có tiên thiên chí bảo tại tay, đến lúc đó ngươi không có lựa chọn khác. Nói như vậy nhiều, còn không tất cả đều là lời thừa. Ngươi nhanh chóng đem ta thả ra mới là căn bản. Ngươi như không dũng cảm thả ta ra ngoài, ta như thế nào phát đại hoành nguyện, như thế nào sửa đổi đại đạo? Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, hiện lên một vệt do dự, nhưng chung quy là cừu hận chiếm thượng phong. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, các ngươi nhưng không trách được ta, hiện tại còn không phải lúc. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chưa bất hòa, kết xuống không thể hóa giải nợ máu, ngươi như tùy tiện xuất thế, tất nhiên sẽ cả kinh ba tổ liên hợp lại đối phó ngươi. Ngươi bây giờ tuy là bán thánh, nhưng coi như thánh nhân mặt đối với thiên đạo đại thế, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt, huống chi là ngươi chỉ là bán thánh. Dương Tam Dương trước người hiện ra một tấm bàn cờ. Ngươi không bằng ở trong núi lĩnh hội một chút thời gian diệu pháp, cùng ta đánh cờ một ván như thế nào? Ma tổ một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, cuối cùng rơi vào cờ vây bên trên. Tốt có ý tứ đồ chơi nhỏ. Kỳ Lân nhai bên trên ngọc Kỳ Lân sắc mặt xanh xám đứng tại đỉnh núi, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Tại cách đó không xa, Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng, im lặng không nói. Con ta, hiện tại cũng không phải nói nhảm thời điểm. Kỳ Lân Vương ngữ trọng tâm trường nói. Hải Nhi nguyện ý gả vào Long tộc, là ta Kỳ Lân tộc tiên phong, tê liệt Long tộc. Ngọc Kỳ Lân lời nói giọng kiên định, trong hai mắt lộ ra một vệt thương cảm. Cho dù ai người khác uổng phí ngủ, là đối phương sinh hạ một đứa bé, còn bị đối phương vô tình vô nghĩa đối đãi, đều sẽ cảm giác được tâm lạnh. Ta Kỳ Lân tộc đỉnh thiên lập địa, không phải dựa vào một đứa con gái liền có thể cầu đến hòa bình. Kỳ Lân Vương trong mắt sát cơ chảy xuôi. Long tộc thế lớn, ngươi như gả đi, tương lai hết thảy đều không tại trong khống chế, vì phụ sao có thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Nói đến đây, Kỳ Lân Vương nói tiếng âm băng hàn. Trước triệu tập Tổ Long cùng Phượng Tổ, ta tam tộc nghị sự, đánh xuống Tây Côn Luân về sau,